Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 611, ta nhưng là diễn viên chuyên nghiệp. Z. Sáng sớm ngày thứ hai, Hirasuka Shizuka quả nhiên giống như Chiya dự đoán tới chế. Bất quá nàng cũng không phải là giáo viên bình thường cái gì. Đến trễ sẽ bị chủ nhiệm giảng dạy hoặc là người của hội đồng dạy dỗ một trận. Hirasuka Shizuka vốn chính là chủ nhiệm giảng dạy. Tại cộng thêm gốc gác của nàng, coi như bị quản lý trưởng bắt được cũng sẽ không có người ta nói nàng cái gì. Cho Chiya một quyền sau, Hirasuka Shizuka liền đổi lại quần áo của Takimoto Haifumi đi trường học. Dù sao y phục của nàng tối ngày hôm qua bị chính nàng ói một thân, bây giờ còn đợi tại trong máy giặt quần áo đây. Bất quá Chiya không nghĩ tới Hirasuka Shizuka vóc người lại có thể thật cùng Takimoto Haifumi giống nhau như đúc, thậm chí liền ngay cả hai người bra lăn lộn xuyên đều không có bất kỳ vấn đề gì. Chẳng qua là khiếu thẩm mỹ của hai người xem hơi có sự khác biệt. So với Hirasuka Shizuka cả ngày ăn mặc áo choàng dài trắng cùng nữ thức âu phục bất đồng, quần áo của Takimoto Haifumi còn phong phú hơn nhiều, hơn nữa thời thượng nhiều lắm. Mặc vào quần áo của Takimoto Haifumi sau, Hirasuka Shizuka lập tức liền từ lớn tuổi thẳng nữ biến thành mà lại thành phố người đẹp. Nếu như không phải là nàng còn đuổi đi trường học mà nói Chiya nhất định phải kéo nàng tại đi lên một pháo, cái đó, Chiya-kun, phi thường xin lỗi. Tối ngày hôm qua ta, Hirasuka Shizuka rời đi sau, Takimoto Haifumi lúc này liền có chút ngượng ngùng hướng Chiya nói xin lỗi. Tối ngày hôm qua gặp phải Hirasuka Shizuka sau nàng liền đem Chiya hoàn toàn quên mất. Chờ Hirasuka Shizuka rời đi sau mới tối ngày hôm qua ước định xuyên trang phục cos cho Chiya nhìn. Không sao. Đem cái đó quỷ say nhặt về người là ta mới đúng. Muốn nói xin lỗi chắc là ta. Bởi vì nguyên nhân của Shizukawa quấy rầy Takimoto Haifumi hứng thú. Không, không có, không liên quan. Thật ra thì ta ngày hôm nay nghỉ ban. Hôm nay có thể mặc cos cho Chiya-kun nhìn. Nhìn lấy Takimoto Haifumi sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, Chiya cảm giác nhịp tim của mình ít nhất thêm nhanh hơn gấp đôi. Cuối cùng Chiya cùng Takimoto Haifumi cái gì đều không có phát sinh. Lúc mới bắt đầu cũng còn khá. Takimoto Haifumi cũng chỉ mặc phái nam cos, còn có thể cùng Chiya một khối thảo luận một chút nội dung cốt truyện của anime các loại. Nhưng đã đến nữ tính cos sau, sắc mặt của Takimoto Haifumi liền hồng nhuận. Đến đó chút ít tương đối bại lộ quần áo sau càng là ngay cả lời đều không nói ra được. Đến cuối cùng càng là trực tiếp xấu hổ trốn vào gian phòng của mình. Đảm nhiệm, mặc cho, Chiya gọi thế nào đều kêu không được. Quả thực không có biện pháp, Chiya đang đút tốt tông siro sau liền rời đi Takimoto Haifumi nhà. Công lược Takimoto Haifumi đường còn đảm nhiệm, mặc cho. Trong cộng mà đạo viễn đây, hôm nay là thứ tư, hắn nhận biết tuyệt đại đa số người đều đang làm việc hoặc là đi học. Theo trong nhà Takimoto Haifumi ra ngoài sau, nhìn lấy xung quanh con đường, Chiya đột nhiên cảm giác có chút mê mang lên. Được rồi, đi vơ mớt bên kia nhìn một chút Kudo Yukiko đi, quấn quýt một phen sau, Chiya đột nhiên trước cùng vơ mớt ước định. Mới vừa rồi mặc dù không có thể cùng Takimoto Haifumi phát sinh cái gì đó, nhưng cùng Vermut phát sinh cái gì đó cũng thật không tệ. Vì vậy Chiya trực tiếp đánh một chiếc xe hướng tổ chức khách sạn phương hướng chạy tới. Trả tiền từ trên xe bước xuống sau, Chiya đột nhiên thấy được một cái hơi có chút quen thuộc tiểu nữ hài. Tiểu cô nương kia mặc dù nhìn qua hơn 10 tuổi, nhưng một đôi mắt chính giữa lại tiết lộ ra giảo hoạt, thoạt nhìn giống như là người trưởng thành. Trong nháy mắt Chiya liền đoán được thân phận chân thật. của nàng, nhìn một chút xung quanh hoàn toàn không có chú ý tới tổ chức của nàng thành viên. Chiya lúc này có chút im lặng bưng kín đầu. Hắn quả thực có chút hiếu kỳ. Tổ chức lãnh đạo cao cấp đến tột cùng là nhiều châu bò mới có thể làm cho một cái tất cả đều là như. Vậy liền một nữ nhân đều xem không được phế vật kiên trì nhiều năm như vậy. Yêu, tiểu muội muội, dung mạo ngươi cùng một người bằng hữu của ta thật giống như a. Thúc thúc, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Lolicon sao? 3 năm khởi bước, cao nhất tử hình, tiểu nữ hài đích xác là Kudo Yukiko, bởi vì nguyên nhân của APTX 4869. Nàng cũng cùng con trai của mình, theo người trưởng thành biến trở về khi còn bé trạng thái. Mặc dù trẻ ra để cho nàng cao hứng vô cùng, nhưng là cũng vì vậy tạo thành rất nhiều bất tiện. Tỉ như buổi tối tự o cái gì, đều khiến nàng có loại gan đang phạm tội cảm giác. Bất quá nhỏ đi cũng mới có lợi, đó chính là cho nàng theo khách sạn trốn ra được cơ hội. Bằng vào kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, nàng thành công lừa gạt tất cả trông chừng nàng thủ vệ. Thành công theo khách sạn chính giữa trốn thoát. Quay đầu nhìn một cái, Kudo Yukiko khóe miệng nhất thời không tự chủ giơ lên. Nghĩ đến chính mình vạch trần thân phận của Chiya, đem tổ chức hoàn toàn tiêu diệt. Sau đó giống như thánh nữ Jin Dark, trở thành trong truyền thuyết thánh nhân. Kudo Yukiko liền cảm giác nụ cười của mình dường như có chút không giấu được. Không được không được, ta nhưng là diễn viên chuyên nghiệp, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này liền không khống chế được tâm tình của mình đây. Bất quá người của cái tổ chức này thật đúng là phế đây. Ta hoài nghi FBI cùng CIA sở dĩ cùng cái tổ chức này đấu nhiều năm như vậy còn có thắng lợi chính là vì lừa gạt kinh phí. Trong lúc nàng suy đoán mục đích của FBI cùng CIA, một cái có chút âm thanh quen thuộc ở sau lưng của nàng vang lên. Nghe được chuyện làm ăn kia sau ót, Kudo Yukiko cảm giác quang đãng Aria thật giống như xuất hiện một tia mây đen. Không khí đều trở nên có chút buồn bực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.